Dưỡng địch vi hoạn, chương 92, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 92, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang người nọ tựa hồ là đại sư nội công, ánh mắt nhìn người có chút ngoan lệ. Dạ Mộc thấy thế con ngươi đảo một vòng, đột nhiên kế thượng tâm đầu. Ta vốn chỉ là tới thăm, nhưng buổi trưa ta ở chỗ Thái Hoàng Thái Hậu nghe được một câu chuyện thú vị. Đầu quả của Mặc Thế Văn tim nhảy một cái tỉnh ngủ hỏi. Nàng đã nói gì với ngươi? Dạ Mộc cười nói, cũng không có gì, chính là nàng nói, trước đây hại chết tiên hoàng hậu, không phải chỉ có một mình nàng, rất nhiều người đều có phần, bệ hạ không tin lý do thoái thác của Thái Hoàng Thái Hậu, nên để cho ta tới hỏi người một chút. Cái trán của Mặc Thế Văn trong nháy mắt hiện lên mồ hôi lạnh. Nữ nhân kia âm ngoan độc ác, lời của nàng làm sao có thể tin? Hơn nữa nàng nói cái gì? Dạ Mộc nói, nàng nói, trước đây nàng có thể thành công, tam đại thế gia, đều có nhúng tay. Da mặt Mặc Thế Văn giật một cái, nói cách khác Mặc Lâm Nguyên đã biết Văn gia không phải thứ tốt. Dạ Mộc nhìn phản ứng của hắn, đột nhiên xác định Thái Hoàng Thái Hậu không có gạt người. Còn có, dạ Mộc mạn điều tư lý nói, Thái Hoàng Thái Hậu nói người, mới là đầu sỏ hại chết tiên hoàng hậu. Người nói bậy. Mặc Thế Văn giống như bị người đạp đuôi nhảy dựng lên, nhưng trên mặt kinh khủng không giống làm bộ. Mặc Điệp thấy thế, liền vội vàng đè Mặc Thế Văn lại, không cho hắn tiết lộ thêm cái gì, sau đó thần tình bất thiện nhìn chằm chằm Dạ Mộc. Một mình ngươi lai lịch không rõ, dựa vào cái gì tham dự việc này? Mẫu hậu đều chết hết biết bao năm rồi, chính là bị Thái Hoàng Thái Hậu bức tử. Thiên chân vạn xác, thật không? Dạ Mộc ngồi ở trên ghế khắc hoa cười nói. Nhưng là lời của Thái Hoàng Thái Hậu và ngươi nói vừa vặn tương phản, ngươi nói bệ hạ sẽ tin của người nào? Hơn nữa nếu không phải các ngươi có nhược điểm ở trong tay Văn gia, sẽ nghe lời của Văn gia nói như thế sao? Phương diện này xem ra còn có bí mật à, Mặc Điệp thấy một đôi mắt hình như đã thấy rõ thế sự của Dạ Mộc, đầu quả tim hơi run, nàng rốt cục không chịu nổi, thấp giọng hỏi. Ngươi đều biết bao nhiêu rồi? Dạ Mộc nói, nếu không phải biết hết rồi, ta sẽ đứng ở chỗ này sao? Người thân là nữ nhi của tiên hoàng hậu, thái thượng hoàng thân là trượng phu của tiên hoàng hậu, nhưng sở tác sở vi của các ngươi thực sự là để người giận sôi. Bệ hạ đã sang chỗ của Thái Hoàng Thái Hậu bên kia mời người, đến lúc đó cho các ngươi cùng nàng đối chất với nhau. Mặc Thế Văn nghe vậy, phòng tuyến trong lòng một cái liền bị đánh tan, trở nên dữ tợn nữ khúc. Triệu Vân Cầm dám phản bội chúng ta. Hắn đã sớm nói Triệu Vân Cầm không đáng tin cậy, bảo thế gia không nên hợp tác với Triệu Vân Cầm, đây không phải sao, quả nhiên bị cắn ngược một cái. Dạ Mộc mỉm cười, kỳ thực nàng cũng không nói gì, bất luận một câu gì có chứa nội dung thực chất, đều là trong lòng bọn họ có quỷ, mới có thể như vậy. Nhưng thái độ của bọn họ đã để Dạ Mộc có chút xác định, bọn họ có nhược điểm gì bị thế gia bóp. Dạ Mộc đứng dậy, bình tĩnh nói. Bệ hạ nói, các ngươi bây giờ còn có cơ hội nói ra chuyện năm đó, có thể, hắn còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Thế Văn và Mặc Điệp liếc nhau, đều sờ không trúng rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu nói cái gì, Mặc Điệp len lén nhìn về phía sau, cao thủ Văn gia phái tới chính âm trầm nhìn mình, để trong lòng nàng không hiểu sinh ra vài phần lo lắng. Nàng làm ra biểu tình sợ hãi, nói với Dạ Mộc. Sự kiện kia chúng ta nói, chỉ là, ngươi từ nội điện đến đây uống một ngụm trà, ta từ nói cho ngươi biết. Dạ Mộc không nghi ngờ nàng, theo nàng tiến vào, đã thấy Mặc Điệp và Mặc Thế Văn ngồi ở đối diện nàng, mà công nhân thần bí kia đã không thấy. Kỳ thực chuyện này, thực sự không thể trách trẫm a, Mặc Thế Văn ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Vân nàng thật không phải do trẫm hại chết, chuyện này, đều do Thái Hoàng Thái Hậu. Vậy ngươi vẫn là kể lại tỉ mỉ đi, ta thấy lời của ngươi cùng lời của Thái Hoàng Thái Hậu nói, đến tột cùng có bao nhiêu xuất nhập. Mặc Thế Văn cúi đầu tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, rất khó tưởng tượng, trước đây hắn là người từng làm hoàng đế. Trước đây Triệu Vân Cầm cùng thế gia liên thủ, đánh trẫm trở tay không kịp, cuối cùng, quyền lợi của trẫm bị mất, quyền lực còn chưa đủ, Triệu Vân Cầm còn ép trẫm giao hoàng hậu ra. Giao cho ai? Dạ Mộc ý thức được đây là then chốt. Mặc Thế Văn nhìn chằm chằm nàng, thần tình âm trầm xuống. Có một người thích hoàng hậu lâu như vậy, hắn vì bức bách hoàng hậu tiếp thu hắn, nên ngay lúc đó giao dịch với Thái Hậu, hắn giúp Thái Hậu tạo phản, Thái Hậu giúp hắn lấy người, hắn cầu vẫn luôn không phải quyền lực mà là nữ nhân của trẫm. Lòng của Dạ Mộc một cái đã nhấc lên, sau đó thì sao, Mặc Thế Văn hừ một tiếng, sau đó còn có thể làm sao, hoàng hậu bị người phá hủy thân thể, đâu còn có mặt mũi sống trên đời, nên tự sát. Dạ Mộc không nghĩ tới dĩ nhiên là nguyên nhân này, coi như nàng muốn hỏi thêm, phía sau đã có người hung hăng một chưởng, đánh vào trên cổ của nàng. Dạ Mộc từ từ nhắm hai mắt mềm ngã xuống đất, Mạc Thế Văn vội vàng đi tới. Nàng ngất rồi đi, nghe nói nàng rất lợi hại, ngươi xác định nàng sẽ không tỉnh. Cao thủ Văn gia phái tới hừ một tiếng, khẳng định ngất, hơn nữa nói võ nghệ của nàng cao cường, đều là lời đồn đãi, một tiểu nữ hài như nàng, có thể có bản lãnh gì, cũng chỉ có các ngươi mới tin. Mạc Thế Văn bị tức đến vẻ mặt đỏ bừng, còn đối với Phương cười lạnh một tiếng, lại nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi vẫn có sở trường, tỉ như bản lĩnh mở mắt nói mò, trước đây, rõ ràng là ngươi vì mạng sống, dám đưa thê tử của chính mình cho người khác đạp hư, sau đó lại cảm thấy chịu nhục buộc nàng tự sát, lời nói này, ngươi thật giống như là bản thân rất uất ức vậy. Mạc Thế Văn nghe xong lời của hắn, sắc mặt trở nên xuất kỳ xấu xí. Không nên nói, vì sao không thể nói? Cao thủ nội công kia, một chút đều không kiêng kỵ thân phận của Mạc Thế Văn. Đừng quên, ngươi chính là một con chó bên người chủ nhân, nếu không phải ngươi nghe lời, chuyện trước đây ngươi đối xử với hoàng hậu thế nào, cũng sẽ bị truyền tới trong lỗ tai của hoàng đế. Tuy rằng ta phụng mệnh bảo hộ ngươi, nhưng bản thân ngươi cũng phải thông minh một chút, chớ tự tìm đường chết. Mạc Thế Văn bị hắn nhục nhã như vậy, lại một chút tính tình cũng không dám có, không có biện pháp, nhược điểm của hắn trong tay người khác chỉ là loại cuộc sống này, khi nào mới kết thúc. Hắn nhịn lại nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay tiện nhân Triệu Vân Cầm kia nói lung tung, Văn gia các ngươi không quản sao? Không phải nói có hiệp nghị sao? Người nọ nhíu nhíu mày, Triệu Vân Cầm không có khả năng nói ra chuyện năm đó, cũng chính là các ngươi mới dễ bị lừa gạt như vậy. Vậy tiểu nha đầu này gạt ta, Mạc Thế Văn phẫn nổ, đây không phải là rõ ràng sao? Đối phương cười nhạt, sát khí bốc lên trong mắt Mạc Thế Văn, Triệu Vân Cầm nhốt hắn cũng thì thôi, thế ra uy hiếp hắn hắn cũng nhịn, nhưng là Dạ Mộc toán vật gì, nàng dám tùy tùy tiện tiện lừa gạt mình, bản thân thiếu chút nữa khai hết rồi. Nhà đầu này có thể giao cho ta không? Đại sư nội công thấy thần tình của Mạc Thế Văn bất thiện. Giao cho ngươi, ngươi giấu được sao? Hơn nữa, nàng là lợi thế cực tốt để chúng ta đối phó hoàng đế. Cách chương.